Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, thí nghiệm. Ta tin Phật, ăn chay, Lý Lang trả lời mắt kính ác nam. A, mắt kính ác nam trợn mắt nhìn Lý Lang liếc mắt, muốn nói cái gì cuối cùng không có lại nói, mà là xoay người sang chỗ khác để cho mặt mày vui vẻ nữ cho hắn nấu canh thịt chó mặt. Muốn nấu canh thịt chó chính ngươi làm. Ta mới sẽ không đụng đáng thương tiểu hắc cẩu, dù là hắn đã chết. Đang ở bận bịu hướng nấu sôi trong nồi phía dưới cái mặt mày vui vẻ nữ nghiêm. Từ cự tuyệt mắt kính ác nam. Mắt kính ác nam rất không vui. Hắn hướng bốn phía nhìn một chút, cách không đem một khối tấm thớt dơ lên liễu không bên trong. Lý Lang lui xa một chút, không biết cái này ác nam lại muốn làm cái gì. Sau một khắc, khối kia tấm thớt đột nhiên bay đến mặt mày vui vẻ nữ trên đỉnh đầu. Sau đó thẳng tắp rơi xuống. Rất nặng tấm thớt nện ở mặt mày vui vẻ nữ trên đầu. Mặt mày vui vẻ nữ rên khẽ một tiếng liền ngã trên đất. Cũng không nhúc nhích rồi. Ngươi làm gì vậy tổn thương nàng à? Tóc ngắn thanh tú nữ phát hiện một màn này. Lập tức hướng mắt kính ác nam chất vấn. Nàng một bên chất vấn, một bên đi nhanh hướng mặt mày vui vẻ nữ, muốn đem mặt mày vui vẻ nữ từ dưới đất đỡ dậy. Ngay vào lúc này, trên lò bếp ngay ngắn một cái nồi sôi bột nhào bằng nước nóng cái thủy đột nhiên toàn bộ bay xuống, bấu vào mặt mày vui vẻ nữ trên người. Tóc ngắn thanh tú nữ sợ đến thét chói tai, vội vàng lui về phía sau mấy bước. Mới vừa rồi bị tấm thớt đập choáng váng mặt mày vui vẻ nữ thì bị nóng bỏng mì sợi thủy cho nóng. Tỉnh lại, trên mặt đất quay cuồng dãy giụa thét lên. Tiếng kêu thảm thiết không gì sánh được thê lương. Đùng, một tiếng vang trầm thấp. Chính Dương Dương đắc ý nhìn mình kiệt tác mắt kính ác nam. Cái ót thu được một cái đòn nghiêm trọng. Hắn thậm chí cũng không có thấy rõ ràng là ai đánh hắn. Liền không nói tiếng nào ngã trên đất. Lý Lang trong tay cầm một khối từ dưới đất nhặt được đá mài đao. Một đệ nhất xuống lại một xuống đất đập vào mắt kính ác nam trên đầu. Đem hắn đầu đập nát mới ngừng lại. Thông qua lúc trước quan sát, Lý Lang phát hiện cái mắt kính này ác nam tại mỗi lần sử dụng cách không rời vật dị năng sau đó, cũng sẽ trở nên suy yếu. Hắn đoán chừng tên biến thái này gã đeo kính nhất định sẽ từng cái đem tất cả mọi người tại chỗ đều hành hạ chết. Cùng nó chờ này biến thái gã đeo kính tìm chính mình phiền toái, không bằng thừa dịp hắn mới vừa liên tục sử dụng dị năng sau đó thời kỳ suy yếu, đem hắn giết, để tránh trừ hậu hoạn. Bất quá, Lý Lang không cho là như vậy thì có thể giải quyết ảo cảnh bên trong nhân quả. Nhưng hắn tựa hồ cũng không có lựa chọn khác. Chúng ta mau tránh đứng lên đi. Hắn mỗi chết một lần, sống lại sau đó sẽ trở nên mạnh hơn. Tóc ngắn thanh tú nữ cùng hồng y biểu tỷ cùng nhau đỡ dậy trên đất phòng nghiêm trọng mặt mày vui vẻ nữ, một bên đi ra ngoài vừa hướng Lý Lang nói mấy câu. Cái khác vài tên từ đầu đến cuối không làm sao mở miệng học sinh cũng đi theo các nàng sau lưng đi ra ngoài. Lý Lang nhìn một chút trên đất đầu bị đập vỡ mắt kính ác nam, biết rõ này ác nam là bất tử chi thân, sau đó cũng chỉ có thể đi theo những người khác sau lưng nhanh chóng rời đi. Cái kia gã đeo kính có thể sống lại, đại khái thời gian bao lâu sống lại? Lý Lang đi theo mọi người rời đi phòng ăn trở lại giáo học lâu phụ cận sau đó, mở miệng hướng tóc ngắn thanh tú nữ hỏi mấy câu. Một khắc đồng hồ đến chừng nửa canh giờ chứ? Tóc ngắn thanh tú nữ trả lời Lý Lang. Có biện pháp gì có thể hoàn toàn giết hắn đi sao? Lý Lang lại hỏi, không biết, tóc ngắn thanh tú nữ lắc đầu một cái. Lý Lang không có nói gì nữa rồi. Hắn vừa suy tính vừa đi theo những người khác tiến vào giáo học lâu. Lên lầu 2, đi tới bọn họ chỗ ở lớp học phòng học. Các ngươi tại sao phải về tới đây tới? Hắn một đán phục sống. Tìm tới nơi này rất dễ dàng a. Lý Lang hỏi tóc ngắn thanh tú nữ. Không có biện pháp a. Bất kể trốn nơi đó, hắn đều có thể tìm được chúng ta. Tóc ngắn thanh tú nữ lắc đầu một cái. Các ngươi vì sao lại cùng với hắn? Các ngươi lúc trước phát sinh qua câu chuyện gì sao? ta nhớ được ngươi có cái cố sự còn không có kể xong. Nói cuối hành lang nơi trong phòng rửa tay chết qua một người nữ sinh. Lý Lang thử hướng những người này giải ảo cảnh bối cảnh cố sự. Từ đó tìm tới trong đó nhân quả. Chính là ta á, ngươi có sợ hay không? Hồng Y biểu tỷ thay tóc ngắn thanh tú nữ trả lời Lý Lang. Ta không ra đùa giỡn. Ta hỏi là cái kia ngươi kể chuyện xưa. Lý Lang tiếp tục hỏi tóc ngắn thanh tú nữ. Là nàng á, nàng chính là chết ở cuối hành lang nơi trong phòng rửa tay. Tóc ngắn thanh tú nữ ngữ khí không? Giống như là hay nói giỡn. Thật ra, các ngươi đều đã chết. Đều đã biến thành quỷ có đúng hay không? Lý Lang đơn giản đem chính mình suy đoán nói ra. Lần này ảo cảnh bên trong những người này. Loại trừ mắt kính ác nam ở ngoài. Tóc ngắn thanh tú nữ. Hồng Y biểu tỷ. Mặt mày vui vẻ nữ thoạt nhìn đều không xấu. Ít nhất không có làm gì đó thương thiên hại lý sự tình. Trừ bọn họ ở ngoài mấy cái nam nữ sinh. Giống như là chụp diễn vai quần chúng. Làm nền. Không có gì lời kịch. Nhưng là không có lộ ra uy hiếp gì tính. Thừa dịp bọn họ những người này coi như bình thường. Trước hết sức theo bọn họ nơi này tìm được chút ít đầu mối. Hiện tại Lý Lang đã không thể quan sát tiếp nữa đi xuống. Nhất định phải mạo hiểm chủ động đánh ra. Tốt nhất là tại cái đó mắt kính ác nam sống lại trước tìm tới đối phó mắt kính ác nam biện pháp. Chúng ta là hiền lành quỷ. Tóc ngắn thanh tú nữ trần chờ chỉ chốc lát sau trả lời Lý Lang. Nhìn ra, cho nên, các ngươi nhưng thật ra là không muốn cùng cái kia gã đeo kính chung một chỗ có đúng hay không? Nhưng bởi vì sợ hắn, cho nên không thể không phối hợp hắn chơi với nhau du hí. Làm đùa giai loại hình. Chấm ngoặc kép, Lý Lang tiếp tục hỏi. Ừ, mọi người gật gật đầu. Các ngươi là bởi vì nguyên nhân gì chết? Có phải hay không có cái gì chấp niệm chưa hoàn thành? Lý Lang thử nghiệm tìm đầu mối. Không nhớ rõ, người sau khi chết, trí nhớ sẽ từ từ tiêu tan. Rất nhiều chuyện chúng ta đều không nhớ rõ. Tóc ngắn thanh tú nữ lắc đầu một cái. Lý Lang thở dài, nếu như bọn họ có trí nhớ, hắn có thể căn cứ những ký ức này tìm ra mắt kính ác nam nhân quả. Từ đó kết thúc hết thảy các thứ này. Nhưng bây giờ tình huống này coi như có chút phiền phức rồi. Hắn là quỷ, là một ác quỷ, hơn nữa nắm giữ cách không rời vật dị năng. Cho nên hắn có thể tùy ý khi dễ các ngươi. Các ngươi cũng là quỷ. Nhìn nàng còn mặc áo đỏ. Hẳn là rất lợi hại Hồng Y lệ quỷ. Cũng chưa có thủ đoạn phản kháng hắn sao? Lý Lang tiếp tục hỏi dò mọi người. Sau đó nhìn về phía Hồng Y biểu tỷ. Cái này biểu tỷ chết ở trong phòng rửa tay. Còn một thân Hồng Y. Hơn phân nửa là cái lệ quỷ. Yếu như vậy không nói được. Ta cũng sẽ cách không rời vật. Nhưng so với hắn yếu quá nhiều. Làm không thắng hắn. Hồng Y biểu tỷ rất ngượng ngùng hướng Lý Lang nói mấy câu. Ồ, người cũng sẽ sao? Vì sao lại so với hắn yếu rất nhiều? Lý Lang hỏi. Ngươi xem. Chấm ngoặc kép. Hồng Y biểu tỷ biểu diễn. Quả nhiên, nàng cũng có thể cách không rời vật. Đem cách đó không xa trên bàn học quyển sách cách không chuyển qua không trung. Nhưng rất nhanh nàng liền sắc mặt tái nhợt. Quyển sách cũng rơi vào trên đất. Sau đó nàng liền toàn thân vô lực ngồi xuống. Không ngừng thở hào hển. Đây là lam đường quá ngắn duyên cớ. Lý Lang phân tích, lam đường chính là pháp lực giá trị A. Người pháp lực giá trị quá thấp. Cho nên dị năng không phát huy ra uy lực. Chấm ngoặc kép, Lý Lang cau mày. Đúng a, Hồng Y biểu tỷ rất biểu tình áy náy. Ngay vào lúc này, tiểu hắc cầu đột nhiên từ bên ngoài chạy vào. Hướng về phía mọi người uông uông rồi sủa rồi mấy tiếng. Oa, tiểu hắc ngươi còn sống. Tóc ngắn thanh tú nữ rất vui vẻ mà chạy tới đem tiểu hắc ôm vào trong ngực. Tiểu hắc cũng là hưng phấn. Đầu không ngừng hướng tóc ngắn thanh tú nữ trước ngực vây quanh. Đều là bất tử chi thân à. Lý Lang nhìn chằm chằm tóc ngắn thanh tú nữ ngực nhìn. Này ngươi làm gì vậy? Tóc ngắn thanh tú nữ phát hiện Lý Lang ánh mắt. Đưa tay đẩy hắn một hồi. Ta không phải nhìn ngươi. Ta đang nhìn hắn. Lý Lang giải thích. Đi qua hắn cẩn thận quan sát. Hắn phát hiện cái này tiểu hắc cầu so với trước kia vậy chỉ cần lớn hơn một vòng. Cũng vạm vỡ một ít. Thật sao? Tóc ngắn thanh tú nữ tựa hồ không quá tin tưởng. Có thể để cho ta ôm một cái hắn sao? Lý Lang hướng tóc ngắn thanh tú nữ nói ra. Ngươi sẽ không làm thương tổn hắn chứ? Tóc ngắn thanh tú nữ có chút không yên lòng. Hắn lại không chết được. Cũng có thể sống lại. Có cái gì tốt lo lắng? Lý Lang có ý hướng mọi người chỉ ra một điểm này. Đúng vậy. Hắn cũng có thể sống lại a. Quá tốt. Hắn sống lại. Hắn có thể sống lại. Tóc ngắn thanh tú nữ giống như là đột nhiên ý thức được một điểm này giống nhau. Để cho ta ôm một cái hắn đi. Lý Lang hướng tóc ngắn thanh tú nữ đưa tay ra. Tiểu hắc cẩu rõ ràng không muốn để cho Lý Lang ôm hắn. Dùng sức trốn về sau. Hướng tóc ngắn thanh tú nữ trước ngực chen chúc. Lý Lang đưa tay ra cưỡng ép đem tiểu hắc cẩu vồ tới. Sau đó hung tợn trừng mắt về phía rồi hắn. Tiểu hắc cẩu rõ ràng rất sợ hãi. Ánh mắt cũng trốn tránh tránh. Đừng cho là ta không biết ngươi là ai. Ngươi một cái tiểu sắc chó. Không, ngươi một cái sắc tinh tinh. Vội vàng biến trở về nguyên hình. Nếu không ta giết ngươi nơi trú quân. Lý Lang tại chỗ vạch trần tiểu hắc cầu thân phận chân thật. Cái này tiểu hắc cầu luôn là không dám cùng hắn mắt đối mắt. Sau đó bị nữ sinh ôm lấy sau đó. Liền lập tức hướng nữ sinh ngực chen chúc. Cảm giác không giống như là một cái bình thường tiểu hắc cầu. Người da đen thiếu niên mất tích sau đó. Tiểu hắc cầu tự xuất hiện rồi. Bị sợ đi tiểu cũng cùng người da đen thiếu niên có chút tương tự. Cho nên, Lý Lang đầy đủ hoài nghi. Cái này tiểu hắc cầu chính là người da đen thiếu niên biến. Chỉ là Lý Lang không quá rõ hắn tại sao đột nhiên biến thành một con chó. Uông ô, chấm ngoặc kép, tiểu hắc cầu bị vạch trần thân phận. Rất chột dạ kêu một tiếng. Sau đó nhìn về phía Hồng Y biểu tỷ. Lý Lang nhớ kỹ lúc trước người da đen thiếu niên đánh ngã gã đeo kính chạy ra khỏi phòng học thời. Điểm, Hồng Y biểu tỷ cũng đi theo biến mất. Hồng Y biểu tỷ lúc xuất hiện lần nữa sau. Tiện cùng mọi người nói đến bên ngoài tiểu thao trường bên trong có một con tiểu hắc cầu. Lý Lang cũng nhìn về phía Hồng Y biểu tỷ. Ồ, ta nhớ ra rồi. Thật giống như là ta đem hắn biến thành tiểu hắc cầu. Hồng Y biểu tỷ vỗ một cái đầu mình mở miệng nói mấy câu. Thoạt nhìn những quỷ này trí nhớ xác thực không hề tốt đẹp gì. Làm xong không lâu sự tình liền không nhớ rõ. Ngươi so với chính ngươi cho là muốn mạnh hơn nhiều a. Như thế không cần này dị năng đối phó gã đeo kính đây. Lý Lang hỏi Hồng Y biểu tỷ. Không dùng, phải đổi gì đó. Cần phải bản thân phối hợp mới được. Hồng Y biểu tỷ lắc đầu một cái. Cái kia ngươi có thể đem ta biến thành một cái siêu cấp chiến sĩ sao? Lý Lang ánh mắt sáng lên hướng Hồng Y biểu tỷ nói ra. Hắn nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp làm cho mình có thể đánh bại gã đeo kính. Có lẽ đây là một biện pháp giải quyết. Không được, ta chỉ có thể đem ngươi biến thành một cái so với ngươi yếu hơn đồ vật. Giống như hắn chỉ có thể biến thành một cái con chó nhỏ. Hồng Y biểu tỷ rất lúng túng lắc đầu một cái. Hắn tại sao phải nhường ngươi đem hắn biến thành con chó nhỏ? Ngươi còn có thể đem hắn biến trở về tới sao? Lý Lang hỏi. Không nhớ rõ lắm rồi. Thật giống như ta nói hắn gây đại họa, chọc không nên dây vào người. Hắn hỏi ta nên làm cái gì. Ta nói ta có thể giúp hắn ẩn núp đi để cho người khác không tìm được hắn. Hắn đồng ý để cho ta hỗ trợ. Ta đem hắn biến thành một cái con chó nhỏ. Hồng Y biểu tỷ nghiêm túc nhớ lại một phen sau đó trả. Lời Lý Lang, ngươi còn có thể đem hắn biến trở về tới sao? Lý Lang lại hỏi. Không được, ta chỉ có thể đem hắn trở nên yếu hơn. Tỷ như đem hắn từ nhỏ chó biến thành một cái con chuột. Chấm ngoặc kép, Hồng Y biểu tỷ giải thích. Uông ô. Tiểu hắc cầu nghe được Hồng Y biểu tỷ mà nói. Sợ đến run run một cái. Ngươi không cần sợ hãi a. Ta muốn đem ngươi biến thành một cái con chuột. Còn phải ngươi đồng ý mới được. Hồng Y biểu tỷ hướng tiểu hắc cầu an ủi mấy câu. Tiểu hắc cầu trầm tư chỉ chốc lát sau. Quả nhiên, hướng Hồng Y biểu tỷ gật gật đầu. Không thể nào. Ngươi thật muốn biến thành con chuột. Hồng Y biểu tỷ trợn to hai mắt hỏi Tiểu Hắc Cầu. Tiểu Hắc Cầu lần nữa gật gật đầu. Đừng. Lý Lang lập tức ngăn cản Hồng Y biểu tỷ. Hắn hiện tại có một cái suy đoán. Cần dùng đến Tiểu Hắc Cầu làm thí nghiệm. Biến thành con chuột sau đó. Thí nghiệm hiệu quả sẽ phải đánh gãy. Ngươi có phải hay không rất sợ hãi cái kia gã đeo kính? Hơn nữa rất muốn giết hắn đi. Lý Lang hỏi Tiểu Hắc Cầu. Tiểu Hắc Cầu gật gật đầu. Lúc trước bị gã đeo kính cười nhạo. Hù dọa đi tiểu. Treo trên bầu trời. Té xuống 5 tầng. Khiến hắn vừa ý kính nam rất là sợ hãi cùng căm ghét. Muốn báo thù mà nói. Ngươi thì nhất định phải mạnh mẽ hơn hắn mới được. Nơi này quy tắc. Chính là chết càng nhiều lần sẽ trở nên càng cường đại. Ngươi nghĩ đánh bại gã đeo kính. Ngươi thì phải dù chết nhiều mấy lần mới được. Lý Lang hướng Tiểu Hắc Cầu nói ra. Tiểu Hắc Cầu nhìn thấu Lý Lang dụng ý. Dùng sức lắc đầu. Ta là đang giúp ngươi. Lý Lang khuyên. Tiểu Hắc Cầu tiếp tục lắc đầu. Ngươi không nghĩ trở nên cường đại sao? Không nghĩ báo thù sao? Tiểu Hắc Cầu vẫn liều mạng lắc đầu. Người da đen thật không có tiền đồ. Khó trách bị người xem thường. Luôn là sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót nhất. Loại trừ cướp bóc. Không nguyên mua. Các ngươi còn biết cái gì? Một đám không có phát dục hoàn toàn hắc tinh tinh. Lý Lang mắng lên. Gâu. Tiểu Hắc Cầu rất tức giận. Cái miệng liền muốn cắn Lý Lang. Lý Lang sớm có phòng bị. Một cái tay bóp hắn cổ. Khiến nó không cắn được. Các ngươi mới vừa nói. Cái kia gã đeo kính mỗi chết một lần. Sẽ trở nên mạnh hơn. Đúng không? Lý Lang hỏi tóc ngắn thanh tú nữ đám người. Mọi người gật gật đầu. Các ngươi là như thế phát hiện một điểm này. Lý Lang lại hỏi. Bởi vì. Chúng ta lặp đi lặp lại giết hắn đi rất nhiều lần. Chấm ngoặc kép. Hồng Y biểu tỷ nghiêm túc nhớ lại một phen trả lời Lý Lang. Hắn mới vừa rồi chết. Lại sống lại rồi. Ta xem hắn so với trước kia lớn hơn một vòng. Các ngươi phát hiện chưa? Hắn thật giống như chết một lần cũng sẽ trở nên mạnh mẽ. Lý Lang chỉ Tiểu Hắc Cầu hỏi mọi người. Thật giống như. Mọi người thấy Tiểu Hắc Cầu gật đầu. Ta đây liền đem hắn giết nhiều mấy lần. Xem nó có thể hay không mở mang ra dị năng. Đối phó cái kia gã đeo kính. Lý Lang nói ra hắn kế hoạch. Cầu cầu đáng yêu như thế. Ngươi tại sao phải tổn thương hắn? Tóc ngắn thanh tú nữ nghe Lý Lang nói như vậy rất tức tối. Lập tức đem Tiểu Hắc Cầu ôm trở về. Tiểu Hắc Cầu rất đắc ý núp ở tóc ngắn thanh tú nữ nơi ngực. Lý Lang rất không nói gì. Cái này tóc ngắn thanh tú nữ suy nghĩ có phải hay không có vấn đề à? Hắn không phải chó. Ngươi biểu tỷ nói. Hắn là cá nhân biến thành chó. Ngươi không có phát hiện hắn rất dê xồm sao? Lý Lang nhắc nhở tóc ngắn thanh tú nữ. Hắn hiện tại đã là chó. Không cho phép ngươi tổn thương hắn. Tóc ngắn thanh tú nữ cũng không thèm để ý Lý Lang nhắc nhở. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.